Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liêu cảnh, Bạch Nguyệt Quang của cậu là ai? Vừa đến nơi, việc đầu tiên cả nhóm làm là lao ngay vào tiệm nét để tra điểm thi. Mạnh Liêu cảnh trong lòng đã tính nhầm ra điểm số, nên không quá căng thẳng. Ngược lại, Bùi Dung Triệt và Bạch Tuế An căng thẳng đến cực điểm. Hai người ngồi trước máy tính, liên tục xoa tay nhưng chần chừ mãi không dám nhập số báo danh. Ngụy Thanh Chu đã tra xong, 730 điểm, gần như không thể tin nổi. Nàng đối với thành tích của mình khá bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Liêu cảnh đang ngồi dựa vào ghế, mở trò chơi lên thì đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu xem xong rồi, nàng hỏi. Mạnh Liêu cảnh chú ý đến bàn tay đang siết chặt của Ngụy Thanh Chu, cảm thấy hơi buồn cười, cố ý trêu, "Ừ, xong rồi, 650 điểm, không đủ điểm chuẩn." Ngụy Thanh Chu lập tức cắn môi, giọng nói có chút run rẩy. "Cậu?" Mạnh Liêu cảnh quay lại đối diện với nàng, cười đến mức rạng rỡ. "Tớ thì sao?" Ngụy Thanh Chu ngây người trong giây lát, sau đó cố gắng kìm nén cảm giác hụt hẫng. Không sao, tớ chỉ muốn nói, cậu đừng buồn. Mạnh Liêu cảnh không nỡ tiếp tục trêu đùa nữa, liền mở lại giao diện điểm số và đưa cho nàng xem. Có thể tiếp tục ở bên cậu, tớ sao có thể buồn được. Màn hình máy tính bị xoay về phía nàng. Khi nhìn rõ điểm số, Ngụy Thanh Chu lập tức bật dậy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Chúng ta có thể ở bên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng sáng rực như ánh mặt trời. Cả người toát ra sự vui sướng không thể che giấu. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Mạnh Liêu cảnh, như đang tuyên bố một điều hiển nhiên. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thanh Chu để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy, khiến Mạnh Liêu cảnh không nhịn được mà cười theo. Đúng vậy, nên tớ mới buồn đây. Ngụy Thanh Chu không tin cô một chút nào, thậm chí nàng còn có cảm giác muốn ôm lấy Mạnh Liêu cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén ý nghĩ ấy lại. Mạnh Liêu cảnh xoay màn hình lại, thôi nào, đánh hai ván đi, mấy người kia còn đang bận cúng bái thần thánh, chưa dám mở điểm đâu. Ngụy Thanh Chu nhìn qua, quả nhiên thấy ba người còn lại đang chắp tay khấn vái, không dám bấm vào xem điểm. Nàng khẽ bật cười, sau đó cùng Mạnh Liêu cảnh mở game chơi chung. Kết quả cuối cùng vô cùng mỹ mãn, cả nhóm đều đỗ vào khoa tài chính, ngay cả Lưu Húc Hà cũng đạt đủ điểm văn hóa, có thể vào trường một cách vững vàng. Lão đại, đợi các cậu chơi xong, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi, nhất định phải ăn mừng chứ. Bạch Tuế An phấn khích nói. Mạnh Liêu cảnh đeo tai nghe, mắt vẫn dán vào màn hình, bấm chuột hờ hững đáp. Được, mấy cậu chọn chỗ đi. Bùi Dung Triệt mở điện thoại tìm kiếm. Nơi này không tồi, toàn là hoa hồng, nhìn đẹp lắm. Lưu Húc Hà bật cười bác bỏ ngay. Đó là nhà hàng tình nhân, chúng ta đi đông như vậy không hợp đâu. Chỗ đó chỉ tiếp cặp đôi thôi. Bùi Dung Triệt suy nghĩ rồi đề nghị. Vậy thì đi chỗ này, dù sao cũng là quán mới khai trương, thử xem thế nào. Địa điểm này nằm ngay sát ranh giới với Hạc Thành, nơi mà cả nhóm sẽ gắn bó suốt mấy năm đại học. Coi như tiện thể khám phá luôn, không ai có ý kiến. Nửa tiếng sau, cả nhóm xuất phát, là một quán ăn Trung Quốc với không gian rộng rãi. Bên trong còn được chia thành nhiều khu vực ăn vặt khác nhau, khá đa dạng. Mạnh Liêu cảnh quan sát xung quanh, cảm thấy môi trường cũng khá ổn. Vì hôm nay là ngày khai trương, các phòng riêng đã được đặt hết, chỉ còn lại chỗ ngồi ở sảnh. Cả nhóm cũng đành chấp nhận. Sau khi gọi món, Ngụy Thanh Chu đặt áo khoác lên ghế rồi nói, tớ đi toilet. Nàng vẫn luôn có thói quen thông báo cho Mạnh Liêu cảnh mỗi khi rời chỗ, nhưng không hiểu sao lần này Mạnh Liêu cảnh lại ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu. Ừ, ánh mắt cô vô thức bị một sợi tóc rơi theo chuyển động của Ngụy Thanh Chu cuốn lấy. cứ thế mà dõi theo bóng lưng người kia đi xa. Đến tận khi khuất hẳn mới bừng tỉnh, Bạch Tuế An nhìn bộ dạng đầy suy tư của Mạnh Lưu Cảnh. Trong lòng hét lên không ngừng, nàng nhích lại gần, hạ giọng hỏi, lão đại, cậu thấy Ôn Nhu tỷ thế nào? Mạnh Lưu Cảnh lập tức ngửa đầu ra sau, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn nàng. Cậu thực sự không có chuyện gì tốt hơn để nghĩ à, tớ? Ngụy Thanh Chu, cậu dám nghĩ thật đấy. Bạch Tuế An bĩu môi, lại lui về chỗ cũ. Bùi Dung Triệt tò mò, hai người nói gì đấy? Mạnh Lưu Cảnh lật thực đơn, hỏi cậu ấy đi. Bùi Dung Triệt lập tức quay sang nhìn Bạch Tuế An, nàng lườm hắn một cái, chưa thấy gái xinh bao giờ à? Lát nữa tỷ tỷ gửi cậu vài tấm tự chụp cho mà ngắm. Trong toilet, tiếng nhạc nền du dương vang lên. Ngụy Thanh Chu xả nước rửa tay, lúc ngẩng đầu lên lại thấy trong gương có một nữ sinh đang nhìn nàng chăm chăm. Vốn dĩ nàng đã quen với những ánh mắt như vậy, chỉ liếc qua rồi rời đi, chuẩn bị rời khỏi, nhưng đối phương lại lên tiếng gọi nàng lại. Chào cậu, tớ thấy cậu trông rất quen. Người nọ cười hiền hòa, trông có vẻ dễ gần. Ngụy Thanh Chu suy nghĩ vài giây rồi lễ phép lắc đầu. Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Nhưng nữ sinh kia không nghĩ vậy, tiếp tục hỏi, cậu học trường Nhất Trung đúng không? Ngụy Thanh Chu do dự một chút rồi gật đầu. Đối phương liền nở nụ cười rạng rỡ. Vậy là tớ không nhận nhầm rồi. Tớ tên là Lâm Tầm Nam. Cậu tên gì? Ngụy Thanh Chu không giỏi giao tiếp, cũng không thích kết bạn theo cách lạ lẫm như thế. Nàng chỉ khẽ gật đầu, không hề nói ra tên mình. Tớ chưa từng gặp cậu bao giờ. Vậy có lẽ cậu nhận nhầm rồi. Tớ còn có việc, xin lỗi. Nói xong, nàng lập tức rời đi. Lâm Tầm Nam còn chưa kịp nói thêm gì, chỉ kịp nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt. Nàng chắc chắn đó chính là người mà Phương Tư Vanh từng nhắc đến. Người được coi như bảo bối. Khi trở lại chỗ ngồi, Mạnh Lưu Cảnh và mấy người còn lại đang chơi bài giết thời gian. Thấy nàng quay lại, Mạnh Lưu Cảnh nhìn nàng ra hiệu bằng ánh mắt, rồi giả vờ lơ đãng hỏi, Bùi Tử, cậu còn giữ lá bài gì? Ngụy Thanh Chu lập tức hiểu ý, hơi cúi người về phía Bùi Dung Triệt. Đối phương hoàn toàn không có chút phòng bị, thoải mái giơ bài ra cho nàng xem, còn không nhận ra động tác nhỏ của nàng. Hớn hở nói, muốn xem mấy lá cũng được, Bùi ca rộng rãi mà, cậu ta vẫn đang giữ đôi A. Lúc này Mạnh Lưu Cảnh đang thử thả một lá bài lẻ. Hiển nhiên có người khác cũng đang giữ số 2, nên Bùi Dung Triệt không dám đánh ra. Hiểu rõ tình hình, Ngụy Thanh Chu ra hiệu với Mạnh Lưu Cảnh bằng cách giơ hai ngón tay. Mạnh Lưu Cảnh lập tức nắm chắc thế trận, bởi vì lá hai cuối cùng đang nằm trong tay cô. Giờ phút này, cô không chút do dự phá bỏ thế bài lẻ của đối phương. Bùi Dung Triệt trơ mắt nhìn số bài trên tay Mạnh Lưu Cảnh càng ngày càng ít. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành đánh ra một lá A, nhưng ngay lập tức, nó bị lá hai của Mạnh Lưu Cảnh chặn đứng. Sau đó là một loạt bài liên hoàn, khiến cậu ta thua thảm hại. Bùi Dung Triệt ca, R, N, vì cái gì chứ? Sao cậu lại biết tớ có đôi A? Mạnh Lưu Cảnh uống một ngụm trà, thản nhiên đáp, tớ có bảo bối, cậu biết gì chứ? Đầu ngón tay Ngụy Thanh Chu khẽ run lên theo từ bảo bối. Trong khi Bùi Dung Triệt tò mò hỏi, bảo bối gì? Mạnh Lưu Cảnh giỏi nhất là trêu Bùi ngốc tử, đương nhiên là bảo bối tốt rồi. Bùi Dung Triệt lập tức hào hứng, thật không? Vậy lần sau cho tớ dùng thử nhé. Chuyện này sao có thể được? Mạnh Lưu Cảnh lảng tránh ánh mắt chăm chú của Ngụy Thanh Chu, bĩu môi, không cho mượn. Lúc đang nói chuyện, từng món ăn được bưng lên bàn. Lưu Húc Hà chợt hỏi, đúng rồi, còn hơn một tháng nữa là khai giảng, mấy cậu ở ký túc xá hay thuê chỗ nào bên ngoài? Bạch Tuế An lắc đầu, nhà tớ ngay gần đây, ba tớ làm sao có thể để tớ ở ngoài được. Hai, thật ra tớ rất muốn ra ngoài ở, Bùi Dung Triệt nói. Ba tớ mua cho tớ một căn chung cư gần chỗ Tiểu Cảnh. Bạch Tuế An khinh bỉ nhìn cậu. Sao cậu cứ dai như đỉa thế? Nếu tớ là lão đại thì đã ghét bỏ cậu đến chết rồi. Bùi Dung Triệt cười cợt nhả liếc cô một cái. Hết cách rồi, số tớ tốt mà, nhưng cũng chẳng bằng nhà cậu đâu. Thoải mái ghê luôn, Bạch Tuế ăn lườm hắn rồi không thèm để ý nữa. Quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu. Học ủy thì sao? Ngụy Thanh Chu đáp, tớ ở ký túc xá. Hà, Bạch Tuế An lập tức lộ vẻ thất vọng. Lão đại, sao cậu có thể nhẫn tâm để học ủy một mình ở ký túc xá chứ? Hay là bảo học ủy đến chỗ cậu ở đi? Mạnh Lưu Cảnh lại thật sự hỏi. Cũng được đấy, cậu có muốn đến không? Ngụy Thanh Chu hơi khựng lại, suy nghĩ một lát rồi vẫn từ chối. Không sao đâu, tớ ở ký túc xá cũng được. Cũng như nhau thôi, nàng nói vậy, Mạnh Lưu Cảnh cũng không ép. Chỉ có Bạch Tuế An là tiếc nuối vì CP mà mình đẩy thuyền không thể tiến thêm một bước. Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối, mấy người tìm được khách sạn đã đặt trước, lại tình cờ gặp một người quen ngay tại sảnh. Phương Tư Vanh trầm mặt nhìn Ngụy Thanh Chu, nói ra câu mà hắn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lần này cậu vẫn đứng đầu. Ngụy Thanh Chu không đáp. Phương Tư Vanh trông có vẻ hơi bực. Hắn lại một lần nữa đứng hạng hai. Kể từ khi chuyển đến Nhất Trung, hắn luôn xếp sau Ngụy Thanh Chu, cứ như thể danh hiệu vạn năm lão nhị của hắn đã được định sẵn. Mỗi lần hắn tràn đầy tự tin rằng mình có thể vượt qua Ngụy Thanh Chu, thì ngay khoảnh khắc bảng điểm được công bố, ảo tưởng đó lập tức bị đập nát. Lâu dần, hắn sinh ra một loại chấp niệm nào đó. Thấy nàng không trả lời, Phương Tư Vanh bực bội nói với giọng đầy kích động. Ngành tài chính từ trước đến nay vốn là sân chơi của đàn ông. Nếu đã là con gái thì tốt nhất nên sớm rời khỏi đi. Mạnh Lưu Cảnh lập tức đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Nam chính từ lúc này đã bộc lộ tư tưởng trọng nam khinh nữ như thế sao? Câu này là đang nói gì vậy? Là lời người nói ra được sao? Cơn bực bội bốc lên. Mạnh Lưu Cảnh đang định đáp trả một cách mỉa mai thì đã bị Ngụy Thanh Chu kéo cổ tay. Nhất thời im lặng, Ngụy Thanh Chu nhìn thẳng vào Phương Tư Vanh, lạnh nhạt nói, học hành mười mấy năm rồi, hóa ra nội hàm của cậu cũng chỉ được giáo dục đến trình độ này thôi sao? Mọi người xung quanh lập tức im bặt, những người đi cùng Phương Tư Vanh cũng tỏ vẻ khó chịu. Lâm Tầm Nam đột nhiên bước tới, cố gắng hòa giải bầu không khí căng thẳng. Cô nhìn Ngụy Thanh Chu và nói, chào cậu, vừa nãy chúng ta đã gặp nhau rồi. Ngụy Thanh Chu liếc nhìn cô một cái. Lâm Tầm Nam lại nói tiếp, chúng ta quen biết nhau mà, đúng không Ngụy đồng học, đúng không? Tiểu Vanh không có ý đó đâu, cậu đừng để trong lòng. Nụ cười của cô dịu dàng. Bùi Dung Triệt thì ghé tai Lưu Húc Hà nhỏ giọng nói, cái tên thiếu gia này bên cạnh còn có người dễ nói chuyện như vậy á. Thật kỳ quái. Ngụy Thanh Chu không muốn nhiều lời, chỉ bình tĩnh đáp, tớ có cách nhìn nhận riêng, tư duy không giống nhau, tiếp tục tranh luận cũng không có ý nghĩa. Sắc mặt Phương Tư Vanh tối sầm lại. Ngụy Thanh Chu, tớ đang nói chuyện với cậu, ai cho phép cậu đi? Mạnh Lưu Cảnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nắm chặt cổ tay Ngụy Thanh Chu, giọng điệu lạnh băng, cút ngay. Phương Tư Vanh dường như không thể tin nổi, cậu vừa nói cái gì? Mạnh Lưu Cảnh kéo tay Ngụy Thanh Chu, trực tiếp sượt qua người hắn, đẩy Phương Tư Vanh loạng choạng lùi về sau. Lỗ tai bị nghẹt à, não cũng vậy luôn à? Một đám vệ sĩ cuống quýt đỡ lấy đại thiếu gia nhà họ Phương. Phương Tư Vanh tức đến đỏ bừng cả mặt. Mạnh Lưu Cảnh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Tôi đâu có nói sai. Mạnh Lưu Cảnh dừng bước, quay đầu lại châm chọc. Được thôi, cậu nói có lý lắm. Vậy cùng một logic, dù sao cậu sớm muộn gì cũng phải chết. Không bằng bây giờ đi đặt một cái quan tài trước đi. Đám vệ sĩ nhà họ Phương hít một hơi lạnh. Lâm Tầm Nam nhíu mày, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao thì người gây chuyện trước cũng là Phương Tư Vanh. Nhóm Mạnh Lưu Cảnh đã đi được một đoạn xa. Phương Tư Vanh không nhịn nổi nữa. Gân xanh nổi lên, gào lên, Mạnh Lưu Cảnh, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cơn giận dữ của hắn. Mạnh Lưu Cảnh kéo tay Ngụy Thanh Chu, cùng cả nhóm rời khỏi sảnh. So với khung cảnh bên dưới, hình ảnh mấy người này đứng trong thang máy nghênh ngang rời đi. Trong khi đám người ở sảnh vẫn còn sững sờ nhìn theo. Trông có chút buồn cười. Cách chương.